Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 528, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoàng này sau khi tiếp xúc với cô ta trong một bữa tiệc trước đó, luôn quấy rầy cô nưng cô biết tính cách của người bên kia, cho dù xuất thân nhà họ Từ bên kia cao hơn nhà họ Hàn rất nhiều, Hàn Doanh vẫn tránh xa những phần tử nguy hiểm như vậy, để tránh bị chơi đùa đến chết. Nhưng ngay lúc Từ Hoàng bắt đầu nói chuyện, Hàn Doanh trong lòng đột nhiên có vẻ tàn nhẫn, cố ý bày ra tư thế không thoải mái. Tôi bị một cô gái ngoại vi không có mắt bắt nạt, trong lòng vừa hoảng sợ vừa khó chịu. Từ Hoàng hơi kinh ngạc, một cô gái ngoại vi thật sự dám bắt nạt Hàn tiểu thư. Hàn Doanh bất mãn nói, còn không phải là người ta nịnh bợ được đàn ông nên mới kiêu ngạo. Từ Hồng nheo mắt lại, thì ra là chó cậy thế chủ, ánh mắt thâm thúy nói. Người phụ nữ ngoại vi kia có một người đàn ông để dựa vào, Hàn tiểu thư cũng nên tìm một người để dựa vào chứ. Hàn Doanh đương nhiên hiểu ý bên kia, cắn môi giả vờ suy nghĩ một chút, cô ta gật gật đầu. Nếu Từ thiếu gia thật sự có thể giúp tôi xử lý người phụ nữ đó, thì tôi nhất định sẽ rất biết ơn anh. Cô ta chỉ tay về hướng sân thượng, ở rìa sân thượng, người phụ nữ mặc váy màu cam. Từ Hoàng đã chán chường loại phụ nữ không có xuất thân cao quý, giờ hắn ta muốn tìm kiếm hứng thú mới nên tập trung vào tiểu thư danh giá ở thành phố Lô Hải. Hắn ta vô cùng muốn nhìn thấy những tiểu thư danh giá kiêu ngạo, bộ dạng dãy giụa sẽ như thế nào, chắc hẳn rất phấn khích. Nhưng những người phụ nữ này đều tránh xa hắn ta, điều này khiến hắn rất khó để ra tay. Lần này Hàn Doanh đã ra tín hiệu, ánh mắt Từ Hoàng lập tức lộ ra vẻ nhiệt tình. Tôi đương nhiên sẽ giúp Hàn tiểu thư giải quyết vấn đề. Dứt bỏ những lời này, hắn đi về phía sân thượng mà không hề quay đầu nhìn lại. Hàn Doanh nhìn theo bóng lưng của Từ Hoàng với vẻ mặt gớm ghiếc. Tôi muốn xem con chó nhỏ đó làm sao sống sót trong tay của tên biến thái này. Người phụ nữ làm cho cô ta khó chịu, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua. Hạ An Nhiên vẫn ở trên sân thượng, Từ Hoàng trực tiếp đi tới, đối với bóng lưng của Hạ An Nhiên liền gắt gỏng hỏi. Cô là người khiến Hàn Doanh khó chịu sao, cách trương.